văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đạo sĩ kia, khoan đã, chuyện này sao khác với những gì hắn nghĩ vậy? Không phải nói Nghịch Lân là thái tử sao? Sao lại đổi người rồi? Thái thường Tự Khanh liếc mắt nhìn đạo sĩ mặt mày cứng đờ. Đại khái đoán được hắn ta đang nghĩ gì, không nhịn được cười khẩy một tiếng. Không ngờ chứ gì, Nghịch Lân đúng là không đổi. Nhưng đối với hoàng thượng, thậm chí với cả triều đình đại hạ, nhắm vào thái tử còn dễ xử lý hơn nhắm vào tiểu bạch trạch. Tiểu bạch trạch bên kia, không chừng là tranh chấp hương hỏa, chuyện thần Phật, nhưng kiếm chỉ thái tử, là đấu đá chính trị, vùng an toàn, dây pơn nữa, thái tử là Nghịch Lân, Hứa Yên Miểu lại chẳng khác nào cái gai trong thịt hoàng thượng. TSS, phản ứng này, lão hoàng đế không lẽ lại có con riêng? Hoàn Châu vương gia, sao? Con riêng này còn có địa vị cao hơn thái tử trong lòng ông ta. Chẳng lẽ ông ta cũng có Bạch Nguyệt Quang? Nốt Chu Sa, không thể nào, trước đó xem lại tình sử của ông ta cũng đâu thấy. Để ta xem lại đã. Thái thường Tự Khanh, lén lút nhìn sắc mặt hoàng thượng, trong đầu bỗng hiện lên một câu, chính là, có thể, cái gai này thỉnh thoảng cũng mọc ngược. Sao lão hoàng đế lập tức kéo con trai ruột của mình ra để thu hút sự chú ý của Hứa Yên Miểu? Ngươi nói thái tử là yêu ta. Là hắn khiến trời giận, khiến gà mái biến thành gà trống. Hoàng đế dứt khoát chuyển người, chống cằm nhìn đạo sĩ, nói xem, con trai trẫm chỗ nào là yêu ta, vừa hay thừa dịp nó đi công cán địa phương, không thể tự mình biện hộ, các người cứ việc thoải mái hát nước bẩn lên người nó. Hứa Yên Miểu quả nhiên bị chuyển hướng sự chú ý, hắn huých khuỷu tay vào liên hạng. Sau khi đối phương không liếc mắt nhưng lại ra hiệu bằng tay, hắn cũng nhìn thẳng về phía trước, môi khẽ mấp máy, gà mái biến thành gà trống thường bị người ta nói là phụ nữ can chính. Chuyện này thì có liên quan gì đến thái tử? Hắn ta chung quy không thể nói thái tử là nữ giả nam trang chứ. Một ngày tốt lành liên hạng khẽ đáp, cũng không chỉ là phụ nữ can chính. Triều sở từng xuất hiện một lần gà trống đẻ trứng, lúc đó cũng không có dấu hiệu phụ nữ can chính. Ngược lại cùng năm tháng 10 ngày 3, kinh đô một ngày 3 trận động đất, chính là do tai dị gây ra. Ngoài ra, Triều Chu cũng từng xuất hiện một lần gà mái biến thành gà trống. Sau 2 tháng, địa phương đó trước tiên là động đất, sau lại mưa đá không dứt, rồi lại xuất hiện nạn đói. Tất cả đều trong cùng một năm, triều dã hỗn loạn, người ta nói là do tai tinh chưa trừ Chu Văn Đế một ngày hay con trai chính là vì vậy. Hứa Yên Miểu như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy đúng là ta đã có thành kiến. Hú hồn, may mà đuôi bão không quét trúng hai vị công chúa, nếu không với hiện tượng gà mái biến thành gà trống này, đánh các nàng thì trúng phóc. Vạn Thọ công chúa và Tương Dương công chúa đồng thời giật mình. Vốn đã lo lắng cho Hoàng Huynh, đột nhiên nhận ra chuyện này rất có thể ảnh hưởng đến chức quan hiện tại của mình. Ý nghĩ muốn dập tắt chuyện này lại càng mãnh liệt hơn. Bên kia, Công Bộ Thượng Thư sau khi được nhắc nhở gián tiếp, lập tức nhớ tới vợ mình đang làm quan, nhìn về phía đạo sĩ, ánh mắt lạnh đi. Quả là mưu kế độc ác, đừng để ông ta biết là ai đứng sau muốn đối phó với thái tử. Đạo sĩ không nhận ra những thay đổi này, chỉ tiến lên nửa bước, trả lời lời hoàng đế. Đầu tiên là nói thái tử hành vi không đoan chính, nhìn không giống bậc quân vương. Vừa dứt lời, Tương Dương công chúa đã xông ra, không chút lưu tình mắng. Yêu đạo, đạo sĩ bất ngờ nhìn thấy công chúa. Đồng tử hơi co lại, triều đình này, sao lại có phụ nữ? Tương Dương công chúa trừng mắt nhìn hắn, giọng nói trong vang vọng khắp điện. Ngươi cái tên yêu đạo này nói bậy bạ gì đó. Thái tử chỗ nào nhìn không giống bậc quân vương? từ năm Thiên Thống thứ 20 đến năm Thiên Thống thứ 25. Khu vực Giang Hoài 6 năm đại hạn, đèn đuốc ở Đông Cung về đêm cơ bản không hề tắt. Mọi việc cứu trợ thiên tai đều do thái tử an bài và xem xét, để tránh có quan viên tham ô lười biếng trong lúc thiên tai. Thái tử nhận chức ngự sử, đích thân đến vùng thiên tai giám sát, 3 tháng liền đi khắp 18 nơi, cách Trương,